Độc thân tính theo thời gian đếm ngược. Chương 16, góc truyện audio.com. Trương gia phân thử làm cho chính mình thả lỏng trong chốc lát, tạm thời ỉ lại cái ôm ấm áp của Hà, nàng nhắm mắt lại, dựa vào hắn, mặt dán tại trong ngực hắn, nghe thấy trái tim hắn đập trong ngực, trái tim đập vững vàng mà có lực. Cao Ân Dương cảm giác thân thể nàng dần dần từ cứng ngắc khẩn trương đến chậm rãi thả lỏng mềm mại, cuối cùng nàng thậm chí nhắm mắt lại, nàng tựa hồ đang ngủ. Hắn thật là cao hứng, khó có được nàng nghe lời như vậy. Hắn biết nàng vẫn có thói quen uống thuốc ngủ, lần đầu, nàng có thể yên tâm để cho hắn ôm như vậy, hắn thật là cao hứng. Nam nhân, không phải chỉ có dã tâm đối với sự nghiệp, ở trong nội tâm nam nhân, có một chỗ mấu chốt chí mạng, chờ đợi bất quá là có thể được âu yếm nữ nhân cùng có sự tín nhiệm hoàn toàn, hoặc ánh mắt ngưỡng mộ tự hào vì hắn. Cao Ân Dương biết, mặc kệ Gia Phân luôn mắng hắn vô lại. Nhưng là, hắn nghĩ, có lẽ Trương Gia Phân rất tín nhiệm, cũng là người vô lại hắn. Nàng không biết nhận thức của nàng bắt đầu từ ngày đó, hắn liền rõ đầu rõ đuôi thay đổi một người, làm chính hắn cũng thực kinh ngạc, cũng thực xa lạ với nam nhân này, có thể vì yêu mà trả giá, dễ dàng tha thứ cùng hy sinh, rốt cuộc là loại si tình. Thân là người đại diện của nàng, hơn nữa Trương Gia Phân quái gở cùng người nhà không thân thiết, hắn Cao Ân Dương có lẽ là người cách Trương Gia Phân khoảng cách gần nhất trong toàn bộ thế giới, nói là người thân nhất cũng có thể. Nhưng mà vĩnh viễn cách xa so với tình yêu, tình cảnh xấu hổ này, là lễ vật vận mệnh tặng cho hắn, làm cho hắn khoái hoạt cũng là thống khổ, nhiều duyên phận kỳ diệu a, đêm nay, bọn họ thậm chí là vợ chồng, hắn tha thiết ước mơ thân phận này, làm trượng phu của nàng, không phải người đại diện của nàng. Hắn nói với Trương Gia Phân chôn ở trong ngực, anh đã kết hôn, về sau sẽ không lại với người ở bên ngoài kết giao. Nàng không ngủ, nhưng là không mở mắt ra, về việc kết hôn vui đùa của chúng ta, anh còn không có đủ sao? Kết hôn già cũng ham thích như vậy. Anh nghe một người bạn hết lòng tin theo Phật giáo nói qua, thế gian này đều là ảo giác, nếu toàn bộ đều là biểu hiện giả dối, cũng vốn không có cái gọi là chân tướng, bởi vậy không có phân biệt thực cùng giả, cho nên chúng ta có thể nói chúng ta kết hôn giả, cũng có thể nói chúng ta là kết hôn thật. Trương Gia Phân mở to mắt nhìn hắn, ngoài ý đó, anh không phải cũng không học bài, chỉ biết sống phóng túng cùng nữ nhân. Thế nhưng nói được ra những lời như vậy, bất quá em nghe hiểu được ý nghĩa, em muốn đi ngủ. Nàng đứng lên, hắn lại đem nàng kéo xuống, ở lại theo giúp anh một lát nữa. Anh thực tịch mịch, anh tịch mịch, ai chẳng biết Cao Ân Dương không ngừng đổi một người lại một người làm bạn gái. Chính là người tịch mịch mới có thể như vậy à, anh thực đáng thương, lại theo giúp ta trong chốc lát. Đều đã trễ thế này, anh một người ở trong này cô đơn uống rượu, lòng chua xót à, anh có thể không cần ở trong này uống rượu biểu diễn tịch mịch, anh nên đi ngủ à, tốt anh đi ngủ, nhưng là muốn em theo giúp anh ngủ. Cao Ân Dương, Trương Gia Phân biểu hiện run sợ, vui đùa không cần càng ngày càng quá đáng, nên biết điểm dừng. Đừng tức giận, tuy rằng em rất được, nhưng anh cam đoan anh sẽ không đối với em làm gì sằng bậy, em chỉ cần lặng lặng nằm ở bên người anh là tốt rồi. Vì sao, anh sợ quỷ, làm bộ bày trò, góc truyện audio.com. Thật sự, bởi vì anh đem cửa sổ phòng có cảnh tốt nhất tặng cho em cùng Ngô Tiểu Hoa, kết quả ngoài cửa sổ phòng anh là nghĩa địa, em nói anh ngủ sẽ thoải mái sao? Em tới theo giúp anh, hoặc là anh đi đến phòng của em ngủ. Đưa chìa khóa phòng cho em, nàng vươn tay, em đáp ứng, hắn vừa mừng vừa sợ, nàng lấy đi chìa khóa, liền hướng trên lầu đi, em và Tiểu Hoa đổi phòng với anh, em sợ sắc lang, không sợ quỷ. Nàng bướng bỉnh cười trộm, Cao Ân Dương đuổi theo, anh không phải muốn đổi phòng, em nữ nhân này, em không hiểu lãng mạn sao, thật sự là, anh sẽ bị em làm cho tức chết. Trương Gia Phân mở ra phòng của hắn, đi vào mở ra cửa sổ sát đất, bên ngoài một mảnh hắc ám, thấy được cây tiên nhân trưởng ám ảnh, quốc lộ bên xa mạc xa hun hút cùng với xa xa là đèn đuốc linh tinh, không hẳn ra nghĩa địa công cộng. Chỉ biết anh gạt người. Trương Gia Phân vén lên rèm cửa sổ, cái chìa khóa nhưng ở giường, hai tay sát thắt lưng, nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại cam nguyện ngủ, nhìn anh còn có trò gì? Hắn ha ha cười, ngã ngồi trên giường lò xo. Ai, thật thông minh, cái gì đều lừa không được em nha, em a, em quá lõi đời, thực không đáng yêu. Vấn đề này phải cảm tạ công lao của cha con Cao gia, em trong thời kỳ xã hội hóa, em tiến bộ thật sự nhanh. Em mỗi khi cùng anh nói chuyện, mồm miệng liền phi thường lanh lợi. Anh đoán, làm lão công của em, cuộc sống nhất định sẽ rất thú vị. Ân, đêm thật dài, đối thoại càng ngày càng ám muội nha. Một lúc sau Cao Ân Dương nửa nằm nửa ngồi, lớn mật chủ động cởi xuống caravat màu lam, mở vài cúc ngực áo sơ mi thực hào phóng tự tại ở trước mặt nàng thản lộ ra vòng ngực, hắn đối với chính mình che kín cơ bắp cùng dáng người tốt có tin tưởng, hắn quyết định xuất ra Mỹ Nam kế để dụ hoặc nàng, lười biếng cười với nàng. Đêm nay cũng không thể để anh dùng nhiệt tình hòa tan em. Bảo bối, nói xong, còn thực ác mà nháy mắt mấy cái. còn không có chơi đã phải không? Trương Gia Phân thở sâu. Tốt, thật tốt, nàng quyết định cho hắn biết chơi với lửa có ngày chết cháy là cái kết cục gì. Trương Gia Phân đi qua, trên người là áo sơ mi bó sát màu vàng, cùng với vai cùng màu bó sát người, theo hoạt động cước bộ thướt tha gợi cảm, làm hắn nín thở, làn da nóng lên. Bảo bối, nàng cũng học hắn mà kêu, lớn mật phủ hướng hắn, học biểu hiện gợi cảm diễm tình ở trong phim, quỳ gối trên người hắn, chân dài khóa hai bên thắt lưng hắn. Cao Ân Dương tán thưởng, hưng phấn mà giơ lên khóe miệng. Anh thật không dám tin tưởng, đây là Trương Gia Phân. Hai tay nàng đặt tại hai sườn hắn, ánh mắt tinh tường, cười nhìn hắn. Đồng thời nhặt lên caravat, thong thả vòng qua gáy hắn, giống một con rắn ôn nhu bò lên trên. Nụ cười của Cao Ân Dương biến mất, không xác định nhíu nhíu mi, nàng muốn làm cái gì. Nàng mỉm cười, hơi thở mang vị ngọt của sâm banh phất qua khuôn mặt hắn. Đầu ngón tay nàng, theo tóc mai hắn, dọc theo khuôn mặt tuấn mỹ một đường trêu ghẹo, lại mang theo lạnh nhạt buộc chặt khi hắn hoang mang nhíu mày, nàng tặng tươi cười gợi cảm như ma nữ cùng với mãnh liệt hít thở không thông cảm. Trương Gia Phân mỉm cười, nếu muốn ngoạn, liền ngoạn lớn. Nàng ngọt ngào hỏi, bảo bối, làm cho em xem, anh có bao nhiêu muốn em, chỉ cần anh mở miệng bảo em đi, em lập tức buông tay, bằng không. Em sẽ tiếp tục dương oai. Tay nàng tăng thêm lực caravat càng lúc càng chặt ánh mắt nàng càng lớn. Góc chuyện audio.com, thấy sắc mặt thống khổ căng thẳng của hắn mà nàng vẫn yêu thích nàng cường thịnh trở nói lại một lần. Như thế nào, mau à, mau nói em đi. Ân, sắc mặt Cao Ân Dương dần dần đỏ, biểu tình thống khổ, khó thở, nhưng gắt gao không nói nàng đi. Trương Gia Phân vươn về trước tiếp tục dùng sức. Nhìn ánh mắt đỏ sẫm của hắn, sắc mặt cũng từ chướng hồng chuyển thành xanh tím, ở vẻ mặt thống khổ của hắn, nàng nghĩ đến phụ thân cấp nàng nhục nhã, nghĩ đến mất đi tự do mà phẫn nộ thanh xuân xa vời, mối tình đầu thất bại của nàng. Nàng dần dần không khống chế được ánh mắt âm trầm, nàng muốn thắt chết hắn. Cho hắn biết không nên tùy tiện lấy chuyện tình cảm của nàng ra nói giỡn, không nên đối nàng đùa giỡn làm vui, lại càng không nên làm nàng cảm động khi nàng yếu đuối kết hôn giả, này nếu là trò chơi tình yêu của hắn, vị đại thiếu gia này tìm nhầm đối tượng vui đùa rồi. Tầm mắt Cao Ân Dương mông lung, cả người giống như không có trọng lượng, ý nghĩ cũng dần dần không rõ ràng lắm, chỉ nghe nàng giống giận. Mau, nói em đi, Trương Gia Phân rít gào, hắn đang kề cận cái chết nhưng vẫn không chịu đuổi nàng đi, vì sao? Vì sao không đuổi nàng đi? Trương Gia Phân bỗng nhiên buông tay. Cao Ân Dương kịch liệt ho khan, không ngừng thở dốc. Trương Gia Phân giật mình ở trên giường, hoảng sợ nhìn chằm chằm bộ dáng đau đớn của hắn, hai tay nàng do sử dụng lực quá độ mà run run, thân mình cũng đã phát run. Nàng phát hiện Cao Ân Dương không sợ chết. Anh điên rồi, còn phát hiện hắn so với nàng kiên cường hơn. Cao Ân Dương ho đến giống như ngũ phủ lục tạng đều sắp nhổ ra. Trương Gia Phân nhìn sát vào thấy cổ hắn sưng đỏ, nàng đưa tay sờ, nước mắt rơi xuống. Nàng thì thào tự nói, không thể tin được ôm mặt mình. Không đúng, nàng khóc kịch liệt run run, người điên là em, nguyên lai em thật sự điên rồi. Nàng bị hành vi của chính mình hành dọa, chẳng lẽ nàng thật sự muốn thắt chết Cao Ân Dương. Trương Gia Phân sợ hãi chính mình như vậy, Cao Ân Dương bình phục hô hấp bắt lấy tay nàng, kéo nàng, cùng nhau đổ xuống giường, làm cho nàng nằm ở trong ngực hắn. Không sao cả, thật sự, cổ họng hắn hơi khàn, nhưng vẫn vỗ lưng nàng, dỗ nói. Em không điên, ngươi chính là do uống rượu, đều là anh làm hại, là anh cố ý đi chọc giận em. Không đúng, em không có say, em vừa mới thật sự thiếu chút nữa thắt chết anh, em thực đáng sợ. Con người của em thực đáng sợ, anh không biết em thực đáng yêu, em một chút cũng không đáng sợ. Nàng khóc giống, cầu xin anh làm chi phải nói những lời dối trá, anh không cần quá tốt với em. Sau mỗi một lần cảm động, đều làm cho nàng đau, giống như chính mình lại thua một chút, lại thua càng nhiều, cuối cùng ngay cả tự tôn cũng phải thua. Nàng ghé vào trong ngực hắn khóc giống, nàng phẫn nộ nói. Anh làm cho em cảm thấy chính mình vừa điên vừa ngu xuẩn, anh thật cao hứng đi. Hắn cười khổ, vẫn vỗ lưng nàng. Trước kia đi học trong môn văn có đọc qua một đoạn văn cổ nói ta từ không thực đến thực. Cao Ân Dương chậm rãi nói. Ý hình như là nói, không tiếp nhận chứa nhục nhã cùng bố thí cho dù sẽ đói chết. Lúc ấy anh đã nghĩ, vì giữ khẩu khí liền tình nguyện đói chết đáng giá sao? Đổi là anh, vì sống sót anh liền ăn. Đó là bởi vì anh không hiểu cái gì gọi là lòng tự trọng cho nên không sợ mất mặt. Người khi khó khăn, phải hiểu được tùy cơ ứng biến, lòng tự trọng. Góc chuyện audio.com Có một hơi thở mới có loại lòng tự trọng này, nếu sống không nổi còn cần ủng tự tôn thỏa hiệp tình nguyện hy sinh sinh mệnh, làm cho người yêu thương em thương tâm thống khổ, đáng giá sao? Nàng phản bác nói, bởi vì bối cảnh gia đình anh, không cần quỳ cầu người khác, xem sắc mặt người khác, anh đương nhiên có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Em sai rồi, nếu anh với em giống nhau coi trọng tự tôn, anh đã sớm điên rồi, chẳng lẽ chỉ có người nghèo sẽ bị kỳ thị? Con trai kẻ có tiền sẽ không bị kỳ thị, hơn nữa giống như ba anh làm vay nặng lãi, lại có bối cảnh hắc đạo, người khác sẽ nhìn anh thế nào? Tựa như em, đáy lòng là xem thường anh, cảm thấy anh là dựa vào ba ba phát huy, mặc kệ anh làm được bao nhiêu, em đều xem nhẹ anh, không phải sao? Trương Gia Phân trầm mặc, Cao Ân Dương nói, anh biết em từng có bóng ma, nhưng cái khó nói là em muốn như vậy cả đời sao? Em sẽ không chờ hợp đồng kết thúc, đến lúc đó em sẽ vĩnh viễn rời đi cha con anh, không bao giờ nữa đối mặt với người của Cao Gia, em khát vọng ngày đó nhanh đến chút. Nàng nhất định phải thẳng thắn như vậy sao? Cao Ân Dương cười khổ. Em không làm model, chấm, ân, như vậy, em muốn làm cái gì? Nàng không trả lời, trên thực tế, nàng không biết. Hắn vừa hỏi, làm nàng bắt đầu kinh hãi. Sau khi kết thúc hợp đồng, Trương Gia Phân muốn làm cái gì? Trương Gia Phân sẽ làm được cái gì? Nàng không có chú ý, nàng chỉ biết là phản kháng vận mệnh bi thảm của nàng, không chịu đà kích đi qua bóng ma, đối với đoạn trí nhớ thống hận kia sẽ nhớ mãi không quên, về phần tương lai. Nàng nhưng lại, cực mờ mịt, Trương Gia Phân kinh hãi, phát hiện chính mình không có một tài gì, cũng không có bằng cấp trừ bỏ mỹ mạo còn có cái gì. Hơn nữa nàng quái gở thành danh sau rất ít khi cùng người ngoài giới tiếp xúc, không có người nâng đỡ, lại không còn trẻ, chờ nàng rời thải hạc đi, có được tự do, sau đó thì sao? Nàng nên đi nơi nào? Xem vẻ mặt mờ mịt của Trương Gia Phân, Cao Ân Dương biết nàng đối với tương lai không hề có kế hoạch. Như là biết bất an của nàng, Cao Ân Dương nói. Em không biết là em làm model rất tốt sao? Em trời sinh là làm nghề này, em vừa xuất hiện lập tức chiếm hết ánh mắt của mọi người. Thật sự, khi Gia Phân 17 tuổi ở trong văn phòng của ba hắn chỉ ngoái đầu thoáng nhìn một chút, khiến cho hắn vĩnh không quên cho đến hiện tại, thật sâu bị hấp dẫn, nàng chính là có loại ma lực này. Cho nên, Trương Gia Phân ngửi được mùi cạm bẫy, không hờn giận nói. Muốn thuyết phục em tiếp tục cùng anh hợp tác, như thế nào lại nghĩ hắn muốn lợi dụng nàng chứ? Hắn mỉm cười nói, anh nghĩ thải hạc không có cái vinh hạnh có thể lưu lại em, anh đề nghị em đến SD, chính là Star Diamond công ty model quốc tế, bọn họ chính là phận bộ người mẫu châu Á, lấy danh tiếng của em, anh rất tin bọn họ sẽ hậu đãi em, người có thể hướng quốc tế phát triển. Đương nhiên, này chính là đề nghị nho nhỏ của anh, em nhất định lại nghĩ muốn làm ngược lại. Tin tưởng anh chỉ là đơn thuần hy vọng em sống tốt. Trương Gia Phân nghĩ, hỏi. Như vậy, thải hạc thì sao, thiếu nàng, công ty làm ăn khẳng định chịu ảnh hưởng lớn. Thải hạc không có việc gì, em yên tâm, em mới không lo lắng. Nàng quật cường nói, là anh biết em chưa bao giờ lo lắng cho anh đối với cuộc sống của Trương Gia Phân mà nói, chính là cái bóng ma hận không thể biến mất. Vì sao, nàng thế nhưng lại đỏ mắt lại muốn khóc, vì sao hắn lại nói những lời vô tội như vậy, gocchuyenaudio.com, vì sao nàng không đành lòng. Rõ ràng vẫn nhớ cái hận là hắn hại nàng không có tự do, nhưng là đợi đến ngày có thể dương cánh, vì sao trong lòng chua chát như vậy? Tiền đồ mờ mịt như vậy, em không phải thật sự chán ghét anh như vậy, thật sự. Nàng thực gian nan nói ra một câu, như vậy, trừ bỏ không phải thật sự chán ghét anh như vậy, em có hay không một chút cảm thấy thích con người của anh? Nói thật, nàng nâng mặt nhìn hắn, vẻ mặt hắn chờ mong, giống như trẻ con. Khóe mắt nàng còn dính một ít nước mắt, khóe miệng lại có ý cười. Được rồi, em chỉ nói một lần, chỉ một lần thôi, anh không cần quá đắc ý, kỳ thật đúng vậy, gần nhất. Em còn cảm thấy thích anh. Hắn nở nụ cười, thả lỏng nhắm mắt lại. Ngủ đi, có câu này của nàng là đủ rồi. Em trở về ngủ, nàng đứng dậy, ở chỗ này ngủ, hắn ôm nàng, yên tâm, anh thiếu chút nữa bị thắt chết, tuyệt không dám đối với em sằng bậy, ngủ một chút được không? Mệt mỏi một ngày, giống như, cũng không quan hệ, trải qua cả một ngày mỏi mệt này, nàng cũng nguyện dỡ xuống trái tim. Bọn họ đều mệt nhọc, sau đó cũng đều nặng nề ngủ. Trong khách sạn tiếng điều hòa rất lớn, giường không thoải mái, còn có gió bên ngoài quá lớn, thổi trúng cửa sổ kêu bang bang. Nhưng là bọn họ ngủ ngon vô cùng, dựa vào lẫn nhau, ngủ ngon, thoải mái. Khách Trương.